Chương 1544, Nghiệt Thi. 1544 Đế Tôn mộ lối vào tại mộ bia trung ương, nơi đó bị tứ đại giới vương liên thủ phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng. Cũng không phải là mộ bia phía trên ngọn núi lớn lỗ thủng, mà là hư không bên trên lỗ thủng. Bình thường vết nứt không gian, tại bị mở sau khi đi ra, đều sẽ hoặc nhanh hoặc chậm khép lại, nhưng là nơi đó cái kia cái đại lỗ thủng, lại là một mực ngừng ở lại nơi đó, cũng không có theo thời gian trôi qua mà khép lại. Lúc này, cái này không gian thật lớn lỗ thủng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ân máu đỏ tươi, từ lỗ thủng bên trong chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên, tại tòa kia trong mộ lớn, đã không biết đã chết đi bao nhiêu sinh linh. Đế tôn mộ xuất hiện, kinh động đến không biết bao nhiêu người, vẹn vẹn là trong hoang cổ loạn vực này đến đây sinh linh liền đã quá trăm triệu. Cái kia đỏ thâm máu, từ hư không lỗ thủng bên trong chảy ra, rơi xuống mộ bia phía trên ngọn núi lớn, hội tụ thành một đầu huyết hà, lại thuận mộ bia đại sơn chậm rãi chạy xuôi hạ xuống. Đám ngu ngốc kia, vậy mà liền dạng này tiến vào, chẳng lẽ bọn hắn cho là mình là hư không giới vương sao? Tinh Vô Lượng nhìn xem cái kia không ngừng xông vào cái kia cái đại lỗ thủng, e sợ cho rớt lại phía sau người khác các sinh linh, khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Xác thực đều là một đám ngớ ngẩn. Lục Vân Cu nở dê nhẹ gật đầu, những sinh linh kia cũng không phải là bị trong mộ sát cục giết chết, mà là bị cái kia cái đại lỗ thủng bên trong không gian loạn lưu cắt nát. Lục Vân có chút im lặng. Không gian loạn lưu bên trong, đều là không gian mảnh vỡ. Đối với đệ tứ giới sinh linh mà nói, những này không gian mảnh vỡ cũng không phải là chí mạng. Nhưng là đế tôn mộ chính là mộ của hư vô giới tôn, những sinh linh kia tranh nhau chén lấn, e sợ cho rớt lại phía sau người khác, mất trong mộ bảo vật, đã sớm bị tham lam che đậy hai mắt, cho nên nhóm đầu tiên xông đi vào những sinh linh kia trong nháy mắt bị rào sát tại không gian loạn lưu ở trong. Về sau, liền lại tăng thêm rất nhiều lục đục với nhau, lẫn nhau ám toán, thế là lại chết một nhóm người lớn. Cái này một nhóm lớn chừng vài ước rồi. Đệ tứ giới sinh linh thân thể khổng lồ, một khi bọn hắn vẫn lạc, liền sẽ hóa thành bản thể, một ít chân cụt tay đứt, đều có trong hồng mông một phương thế giới con lớn như vậy. Trước mặt thế nhưng là Tinh Vô Lượng đạo hữu ngay tại Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng quan sát cái kia cái đại lỗ thủng thời điểm, hét dài một tiếng từ phía sau truyền đến. Làm thanh âm này đến nơi thời điểm, một đạo bóng người màu xanh cũng tương tự đến phụ cận. Tinh Vô Lượng khi nhìn đến người trước mắt này trong nháy mắt, trong mắt lóe ra một vòng si mê. Đây là một cái thiếu nữ áo xanh, nhìn qua 16 tuổi, dung mạo thanh lệ, hai đầu lông mày còn mang theo một vòng trẻ con chát chát. Vô Lượng đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu nữ áo xanh vừa cười vừa nói. Thôi Tâm Giới Vương, ngươi cũng tới lần đầu tiên, Tinh Vô Lượng đỏ mặt như vậy một cái. Không để ta giới thiệu một chút, đây là hảo hữu của ta Phong Phi Phàm, chính là một vị thất giai trận pháp sư. Tinh Vô Lượng vội vàng đem chính mình cái kia một tia cảm xúc gần giấu đi đi, sau đó đem Lục Vân kéo qua giới thiệu nói. Gặp qua Thôi Tâm Giới Vương, Lục Vân hướng phía Thôi Tâm Giới Vương nhẹ nhàng chắp tay. Thôi Tâm Cẩn Vương cười hoàn lễ, nói, ta nói sao, ngươi làm sao dám đến sông đế tôn mộ này, nguyên lai là phong sư tương trợ. Tại đệ tứ giới bên trong, tá đạo sư đạt tới thất giai, liền có thể lấy sư mà xưng, đi tới chỗ nào đều sẽ nhận lễ ngộ. Đế tôn mộ xuất thế, chuyện lớn như vậy ta sẽ không không tới, ta khoảng cách hư vô chi cảnh xa xa khó vời, còn không cách nào khám phá tầng kia. Cho nên mới đến nơi đây muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tơ im một tia cơ duyên, đặt đến phá tầng kia hư vô. Thôi Tâm Giới Vương cũng không có dấu diếm. Hai vị đều là cường đại trận pháp sư, không bằng ta ba người đồng hành như thế nào? Thôi Tâm Giới Vương nhìn về phía Lục Vân, nàng biết Tinh Vô Lượng là sẽ không cự tuyệt chính mình. Thôi Tâm Giới Vương là đang trưng cầu Lục Vân ý kiến. Lục Vân trong lòng hơi động. Khó trách Tinh Vô Lượng này vừa lên đến liền dám cùng cái kia bốn cái hư không giới vương xương đạo hữu, xem ra cao giai tá đạo sư tại đệ tứ giới bên trong địa vị quả nhiên không thể coi thường. Thôi Tâm Giới Vương nếu mở miệng, tại hạ lại sao dám cự tuyệt tinh huynh, ngươi cứ nói đi. Lục Vân cười nói. Như vậy rất tốt. Tinh Vô Lượng con mắt hơi sáng. Sau đó, ba người tiếp tục tiến lên. Lúc đầu, Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng tại dọc theo con đường này bầu không khí ngột ngạt. Đồng thời không có quá nhiều giao lưu, Thôi Tâm Giới Vương gia nhập sau đó, bầu không khí cũng là sinh động rất nhiều. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Thôi Tâm Giới Vương cùng Tinh Vô Lượng ở giữa nói chuyện với nhau, Lục Vân thì là ở một bên yên lặng nghe. Bất quá hai người này nói chuyện với nhau nội dung cũng chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc vặt, đồng thời không có cái gì trọng yếu nội dung tỉ như, Tinh Vô Lượng hỏi thôi Tâm Giới Vương ăn trưa, cái này khiến Lục Vân dị thường im lặng. Thông hướng đế tôn mộ cái này cái đại lỗ thủng bên trong tràn đầy không gian mảnh vỡ, bất quá cái này theo cái nhìn của thôi Tâm Giới Vương là cũng không thể coi là cái gì, nàng vừa ra tay, một đạo màu xanh như lực lượng của gió từ trong tay nàng phóng xuất ra. Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đem những cái kia hỗn loạn như phong bạo không gian mảnh vỡ sửa sang lại đến, hóa thành hai đạo chân nhắn vách tường, dán tại cái này cái đại lỗ thủng hai bên. QNZ đem cái này cái đại lỗ thủng triệt để ổn định lại. Lục Vân hơi kinh ngạc, đây đối với hư không giới vương mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là trước đó đã tiến vào không ít hư không giới vương, bọn hắn đều không có làm như vậy. Ta trước kia đạt được một phần công pháp, lúc thời điểm tu luyện QN thu thập chúng sinh nguyện lực, cho nên liền thường xuyên làm một chút đủ khả năng việc thiện, về sau quyển kia công pháp đại thành, nhưng là ta QNZ không đổi được tật xấu này rồi. Thôi Tâm Giới Vương chú ý tới Lục Vân ánh mắt, cười giải thích nói. Thì ra là thế. Lục Vân hiểu rõ. Cái kia hấp thu chúng sinh nguyện lực công pháp, chỉ sợ cũng cùng đã từng ngũ phương địa ngục có quan hệ. Hiện tại Lục Vân biết. QNZ chỉ có công đức bảo thụ mới có thể hấp thu chúng sinh nguyện lực, diễn hóa công đức rồi. Ngũ phương địa ngục mặc dù đã vào hết Lục Vân chi thủ, nhưng là tại đệ tứ giới bên trong, vẫn như cũ lưu truyền ngũ phương địa ngục truyền thừa, thôi Tâm Giới Vương có thể được đến dạng này công pháp, QNZ không có gì lớn. Giống như ta hiện tại cũng là rất ưa thích xen vào việc của người khác thu thập nguyện lực. Lục Vân nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình vờ ơ ý mà QNZ có tật xấu này. Mà lại, Lục Vân phát hiện thôi Tâm Giới Vương này tại nói cùng hành chi ở giữa, cũng không ẩn tàng tầm tình của mình ba động, hết thảy thản nhiên. Hiện tại, cái này đối với giới vương phía dưới sinh linh mà nói, dị thường hung hiểm lỗ thủng lớn, đã biến thành một cái an toàn thông đạo, mà ở trong đó QNZ lít nha lít nhít tụ tập không ít sinh linh, bọn hắn thấy thế, đều hướng phía thôi Tâm Giới Vương không mình hành lễ. Từng tiếng nguyện lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Dung nhập vào trên thân của Thôi Tâm Giới Vương. Cẩn thận ngay lúc này, đi ở trước nhất Tinh Vô Lượng trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng, ngón tay của hắn một điểm, trọn vẹn 3000 đầu trận văn từ ngón tay của hắn ở giữa dọc theo người ra ngoài, trên hư không ngưng kết thành một tòa như là cự thuẫn một dạng trận pháp. Vành sau một khắc, cái kia cự thuẫn hung hăng chấn động, ầm vang ở giữa phá toái. Một con đấm máu đại thủ trong lúc bất chợt từ đầu thông đạo này một đầu khác đưa ra ngoài. Một thanh hướng phía trong thông đạo sinh linh bộ tới. Đầu thông đạo này, đường kính ước chừng có 100 đạp mở, trong đó lít nha lít nhít tụ tập lấy không biết bao nhiêu sinh linh, mà cái này đấm máu đại thủ, QNZ đem đầu thông đạo này nhét tràn đầy. Không biết có bao nhiêu sinh linh, tại đại thủ này phía dưới vẫn diệt. Nữ nhân ngu xuẩn lúc này, thông đạo một bên khác, một tiếng quát mắng truyền đến, chúng ta không có chữa trị nơi này không gian. Là muốn mượn không gian loạn lưu chi lực ngăn cản cái này nghiệt thi, lại không muốn ngươi vừa đến đã đem cái này nghiệt thi thả ra hồng lan giới vương thanh âm có chút tức đến nổ phổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.